Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 18, tháp đèn mai phần 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặt trời lặn, Hạ Trang mới rời khỏi thư phòng. Toàn bộ hạ nhân trong Mai Trang đã được thông báo quy củ mới. Tất cả đều phải học một câu ám ngữ, nếu không cần thiết thì không được ra khỏi phủ, mà đã ra ngoài, lúc trở về nhất định phải chủ động nói ra ám ngữ. Bằng không, dù là quên hay có lý do gì khác, cũng đều bị đuổi đi. Quy củ này vừa ban ra, tâm trạng mọi người trong Mai Trang đều thấp thỏm. Từ sau khi phu nhân của phủ đột nhiên khỏi bệnh, cả phủ liền có chút quái dị. Trước là thái độ của trang chủ đối với Lý Mộ Dung trở nên lạ lùng. Sau đó là những chiếc mai đang bày bán gần đây, ai nấy đều cảm thấy có gì đó không đúng. Lời đồn lan truyền khắp trong phủ, Hạ Trang từ thư phòng ra liền đi thẳng tới hậu viện. Tay cầm hộp điểm tâm đã sớm dặn bếp làm sẵn, hắn cẩn thận mở nắp ra xem, bên trong là bánh hoa quế còn ấm, môi khẽ cong, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Lúc Lý Mộ Dung tỉnh dậy, nàng đang ngồi tựa bên cửa sổ trong phòng mình, một tay chống cằm, dù mặc không nhiều. Nàng vẫn không thấy lạnh. Trước lúc tỉnh, nàng còn đang ở bên cầu Nại Hà trò chuyện với Khương Thanh Tố, may mắn thay. Những điều cần dặn đã dặn đủ. Nha hoàn thân cận đứng ngoài bình phong. Sau khi dọn xong bữa liền lên tiếng. Phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong. Lý Mộ Dung, khẽ, chậm rãi đứng dậy bước ra. Vừa qua bình phong, trông thấy các món bày trên bàn. Lòng nàng liền thắt lại, toàn là món Hạ Trang thích ăn. Trước kia khi dùng bữa cùng Hạ Trang, trên bàn đều là món nàng thích. Khẩu vị hai người vốn khác biệt, nàng chuộng ngọt, còn Hạ Trang lại thích cay. Nhưng lần nào cũng là Hạ Trang nhường nàng. Lý Mộ Dung bỗng rơi vào hồi ức, nàng nhớ có lần dặn người nấu món thật cay. Hạ Trang vừa nhìn thấy đã sai dọn xuống. Vì ăn cay không tốt cho thân thể nàng. Khi ấy nàng từng hỏi. Chàng cứ nhường ta mãi. Chẳng lẽ còn khách khí với ta sao? Hạ Trang khi đó chỉ cười. Đáp rằng mỗi bữa ăn đều là món nàng yêu thích. Nàng vui thì hắn cũng vui. Đó cũng là minh chứng cho tình cảm giữa hai người. Rằng hắn yêu nàng nhiều hơn. Rồi còn làm nũng. Muốn nàng để hắn làm người yêu sâu nặng hơn. Từ đó về sau, trên bàn chẳng còn món cay nữa. Nghĩ đến đây, Lý Mộ Dung khẽ nhíu mày. Khương Thanh Tố từng nói, ban ngày dùng thân xác nàng là mai linh. Cây mai sau vườn tuy đã mọc mấy chục năm, song cũng chỉ mới hóa thành người ít lâu. Làm sao có thể biết rõ sở thích của Hạ Trang, thậm chí cả thói quen ăn uống. Phu nhân, trang chủ đến rồi. Nha hoàn đứng ngoài cửa trông thấy Hạ Trang bước nhanh đến. Liền vui vẻ thông báo. Lý Mộ Dung lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy Hạ Trang đang đứng ngoài viện. Tay cầm một hộp điểm tâm. Gương mặt ánh lên nụ cười dịu dàng. Nhìn nụ cười ấy, nàng không kìm được cũng mỉm cười theo. Nhưng càng cười, lòng lại càng chua xót. Phu nhân, hôm nay ta bảo nhà bếp làm bánh hoa quế cho nàng. Hạ Trang bước vào, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt nàng, càng nhìn càng ôn nhu. Hắn đặt hộp bánh lên bàn, chợt trông thấy bàn ăn toàn món hắn thích, liền ngẩn ra. Lý Mộ Dung hỏi khẽ, sao vậy? Hạ Trang cong môi, cười như không cười, nàng là Mai cô nương, hay là phu nhân của ta? Lý Mộ Dung khựng lại, Mai cô nương, là ai? Hạ Trang nhìn nàng. Thấy nàng ánh mắt dịu dàng, không còn linh khí như Mai Linh, lại thấy nàng nhẹ CNMD, đó là thói quen của Lý Mộ Dung. Hắn liền bật cười, không sao, chỉ là một người không quan trọng. Nào, phu nhân, chúng ta cùng ăn bánh. Lý Mộ Dung khẽ gật đầu ngồi xuống, chỉ thấy Hạ Trang gọi nha hoàn, sai đổi hết bàn ăn thành món ngọt nàng thích. Dùng xong bữa, hai người cùng lên giường nghỉ, nhưng thực ra Lý Mộ Dung chẳng thể ngủ. Mỗi lần Hạ Trang ngủ thiếp đi, nàng chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà đến tận bình minh. Đêm nay, hai người chẳng làm gì cả, chỉ là Lý Mộ Dung khẽ tựa đầu lên vai Hạ Trang, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của hắn, mà chính mình lại không còn. Phu quân, chàng còn nhớ lần đầu tiên đến Mai Trang là thế nào không? Nàng khẽ hỏi. Hạ Trang bật cười khe khẽ. Một ngày mỏi mệt khiến hắn chẳng buồn mở mắt, nhưng vì nàng hỏi nên vẫn dịu giọng đáp. Ta nhớ, khi đó phụ thân nàng quá bận, chỉ sai một hạ nhân dẫn ta làm quen đường xá, nói rằng sau này ta sẽ làm việc ở phòng sổ sách. Lúc đó, ta vô tình lướt qua nàng. Khi ấy, Lý Mộ Dung rời viện, Hạ Trang thì được dẫn đi xem các nơi trong phủ. Ánh mắt hai người chạm nhau, gió nhẹ làm chuông nhỏ trên túi hương của nàng ngân vang. Hạ Trang ngoái đầu lại nhìn, nàng cũng quay đầu, ánh nhìn giao nhau. Lý Mộ Dung khẽ mỉm cười, cúi mắt, đưa tay vén tóc sau tai. Khoảnh khắc ấy, Hạ Trang khắc ghi mãi trong tim. Tiểu cô nương từng cứu mạng hắn ngày nào, giờ đã trưởng thành như tiên giáng trần. Lý Mộ Dung cũng không quên ngày ấy. Trên đường cùng cha về Lăng Thành, vị ca ca đọc sách cho nàng nghe suốt chặng đường. Nay đã thành người đàn ông anh tuấn đường hoàng. Hạ Trang thiếp đi, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng. Lý Mộ Dung nhìn màn trướng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường. Trăng tròn treo cao giữa trời, lúc này trong phủ ngoại trừ vài người canh gác tuần tra, còn lại đều đã nghỉ ngơi. Mà người tuần đêm phần lớn đều canh ở những nơi có nhiều tài vật. Lý Mộ Dung chậm rãi bước về hướng đại môn của Mai Trang. Dọc đường không gặp bất kỳ hạ nhân nào. Đến khi tới cổng, nàng mới thấy một gia đình đang tựa vào lò sưởi bên trong gác cổng, ngủ gật giữa mùa đông lạnh lẽo. Trước kia, cổng lớn của Mai Trang xưa nay không cắt người trông coi. Lý Mộ Dung không hay biết chuyện xảy ra ban ngày, thấy vậy thoáng ngạc nhiên. Nàng liền tháo chiếc khăn lụa bên hông, luồn qua khe cửa, để gió thổi ra bên ngoài. Tấm khăn rất nhanh bị gió cuốn tới chỗ tượng sư tử đá bên cổng. Nàng bước đến gần người canh cổng, thấy đối phương ngủ say, bèn nhẹ chân đá hắn một cái. Tỉnh dậy, gia đình giật mình mở mắt, vừa trông thấy nàng thì hoảng hốt đứng bật dậy. Phu nhân, khăn của ta bị gió thổi ra ngoài rồi, ngươi giúp ta nhặt lại. Lý Mộ Dung nói, gia đình kia có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, không hề hỏi vì sao nàng nửa đêm không ngủ lại đi ra ngoài, cũng không thắc mắc khăn làm sao rơi ra. Hắn vội gật đầu, định mở cửa, cánh cổng vừa mở, quả nhiên thấy chiếc khăn lụa bên cạnh tượng đá. Hắn hơi do dự, dù sao ban ngày trang chủ vừa hạ lệnh nghiêm cấm nhưng lại thấy phu nhân đứng cạnh, nghĩ rằng khăn chỉ rơi cách vài bước, liền không chần chừ bước ra. Ngay khi hắn cúi người nhặt khăn, Lý Mộ Dung đã quay người, lấy cây gậy trúc dựng bên trong cổng, ngước nhìn lên tấm bảng treo cao với những cành mai khô. Nàng đưa gậy lên chọc mấy cái, cuối cùng cũng làm rơi được cành hoa mai. Vừa chạm vào, cành mai lập tức hóa thành bụi, tan ra trong gió. Lý Mộ Dung ngẩn người, mặc kệ hạ nhân bên ngoài, lập tức quay người rảo bước trở vào phủ. Gia đình còn đang cầm khăn ngơ ngác, thấy cơn gió vừa rồi thổi khăn bay loạn như có linh tính, giờ quay lại thì chẳng thấy bóng dáng phu nhân đâu nữa. Hắn gãi đầu bối rối, trông thấy cây gậy trúc nằm giữa cửa, đành cúi xuống nhặt rồi khép cổng lại. Lý Mộ Dung mặc áo mỏng, lặng lẽ đi về phía viện nơi bản thể của Mai Linh ngự trị. Nàng bước nhẹ, thấy trên vòm cổng treo đầy dây leo khô nứt, vài mầm xanh vừa mới nhú. Nàng vén lên, chợt thấy cả một vườn hoa dưới trăng. Từ đường này lâu lắm rồi không ai ghé qua. Từ ngày phụ thân qua đời, chỉ mình nàng đến đây cúng tế. Về sau thân thể yếu nhược, đại phu dặn không nên đến chốn hương khói nặng, sợ bị âm khí xung đột. Từ đường cũng vì thế mà hoang vắng. Lý Mộ Dung nhìn lớp cỏ dại cao đến đầu gối, lại nhìn cây mai sáp chính giữa sân, đang nở rộ rực rỡ giữa gió đông, lòng bỗng dâng trào cảm xúc. Trong thoáng chốc, nàng như thấy những đốm sáng lấp lánh bay quanh cây mai. Nàng từ từ bước đến gần, khi ngửi thấy hương thơm trong gió, hít sâu một hơi, nhớ đến lời của Khương Thanh Tố. Cây mai trong viện từ đường chính là bản thể của Mai Linh. Trong thân thể cô có nàng, còn trong bản thể của nàng có hồn phách cô. Chỉ cần cô đuổi hồn nàng ra, gom đủ hồn phách bản thân, ta sẽ có cách đưa cô rời đi. Bảo vệ Hạ Trang, Khương Thanh Tố rõ ràng thừa nhận, lời mình nói phần nhiều là bịa đặt, nhưng ai bảo Lý Mộ Dung đơn thuần dễ tin. Ở đời, người hiền lành lương thiện chưa chắc được bảo vệ, ngược lại thường bị lợi dụng. Ngay khi Lý Mộ Dung rời cầu Nại Hà, Khương Thanh Tố đã về lại Dương Gian, kéo theo Đơn Tà và Thẩm Trường Thích đến canh chừng trước cửa Mai Trang. Chính nàng bảo Lý Mộ Dung lấy cành mai trên tấm bảng. Vì trong thân thể nàng có Mai Linh, nên khi nàng động vào, hoa mai không phản kháng, mất đi ràng buộc, bọn họ có thể tự do ra vào. Giờ đây, họ đang đứng trên mái từ đường, dõi theo cảnh tượng trong viện. Thẩm Trường Thích khoanh tay trước ngực, thấy Lý Mộ Dung nhẹ nhàng nhấc váy, cẩn trọng tiến tới gần bản thể của Mai Linh. Bèn, chậc chậc, một tiếng, vẫn là Bạch đại nhân lợi hại, vài câu đã lừa người ta tin sái cổ. Khương Thanh Tố nghe vậy, khẽ cười nhưng đáy mắt lại dâng lên một tầng bi thương. Nếu không phải biết rõ khi đã thành quỷ sai, thành âm ti thì chẳng dễ gì còn biết đau đớn. Nàng thực sự sẽ tưởng mình đang đau lòng, nay đến lượt Vô Thường đại nhân ra tay rồi. Nàng ngẩng đầu, ngón tay đan sau lưng, hít sâu đón gió đêm lướt qua vành tai. Chỉ cần Lý Mộ Dung chạm vào bản thể của Mai Linh, khiến hồn phách hai người giao hòa chồng chéo, ngài liền có thể phân tách từng người. Đúng chứ? Thẩm Trường Thích vẫn giữ dáng vẻ xem kịch vui. Khương Thanh Tố đã rời mắt đi, nhưng Đơn Tà thì ngược lại. Ánh mắt hắn đầu tiên rơi trên người Lý Mộ Dung, rồi lại nhìn về phía Khương Thanh Tố. Lý Mộ Dung một lòng tin tưởng Khương Thanh Tố. Đứng bên cây mai, thấy từng đóa hoa vàng nhạt nở rộ trên cành, trong đầu nàng hiện lên gương mặt của Hạ Trang lúc tiễn nàng đi. Mũi cay xè, nàng cúi đầu suýt khóc, đưa tay lau khóe mắt, rồi không chút do dự, đặt tay lên thân cây mai. Ngay khoảnh khắc ấy, đốm sáng vàng nhạt quanh cây mai lập tức tụ lại, từng sợi sáng như dải mực trong nước, xoay tròn tạo thành quầng sáng bao lấy nàng. Cách chương.